Chương 455, ạ giỏi giam. Lực lượng này không sai. Diệp Chu hời hợt, bắt đầu học tập bên trong ma pháp. Diệp Chu vốn có vô hạn học tập năng lực, ở chịu đựng đến cái này ma pháp công kích cái kia phút chốc, miễn là ma pháp công kích không cách nào hư hao thân thể hắn, là hắn có thể học tập đến trong đó các loại lực lượng, tỉ như trước mắt loại này cắt bụi bạo ma pháp, chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền lãnh hội được báo cắt chỗ kinh khủng. Lại trải qua thập bội tăng phúc sau đó, không có bất kỳ ma pháp có thể cùng Diệp Chu công kích đánh đồng, cái này trên thế gian tất cả hắn đều có thể đơn giản phá hủy. Đương nhiên, học tập ma pháp cần thời gian nhất định, Diệp Chu hiện tại đang ở lĩnh ngộ ở giữa, sau đó thuận tiện bày ra một cái thống khổ tư thế, thân thể hắn có ma pháp năng lượng chống đỡ, kỳ thực loại này báo cắt khó có thể thương tổn hắn, nàng cố ý xếp đặt ra loại thống khổ này tư thế, chính là làm cho đối phương hưng phấn, quả mạ nà người đã mắc bẫy. Người ngũ 37 ở trong thống khổ dễ rùa dáng vẻ, thực sự để cho ta thỏa mãn. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ A, bởi như vậy ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Chu trong lòng cảm thấy buồn cười, người này như vậy cuồng vọng, chứng kiến chính mình thống khổ sau đó, dĩ nhiên muốn chính mình quỳ xuống cầu xin tha thứ, điều này thật sự là chính mình từ ở nơi này thế giới chân lý tới nay đầu một lần. Chưa từng có cuồng vọng như vậy ra hỏa dám nói ra như vậy thoại ngữ, coi như đối mặt xề dẹp, hắn kỳ thực đều có sức tự vệ, mặc dù không thấy rõ có thể đánh bại đối phương, thế nhưng chí ít chính mình sẽ không đối với đối phương miểu sát. Bởi vì Diệp Chu trên người có đại đạo quy tắc lực lượng, đây là lao bà của hắn lệ nạ cho hắn, đi qua loại này đại đạo quy tắc chi lực, hắn có thể vứt bỏ rất nhiều đồng dạng đến từ đại đạo quy tắc sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nói thí dụ như cái loại này tử vong săn thú năng lực, chính là một loại đến từ chính đại đạo quy tắc đặc biệt ma pháp năng lực, làm ủng có loại này ma pháp năng lực thời điểm, quý trọng sinh mệnh ngược lại sẽ phát động hủy diệt một kích, khinh thị sinh mệnh, lại ngược lại có thể sống chung hòa bình. Cái này loại ma pháp năng lực cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể đối với rất nhiều sinh vật cố tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mặc dù có cường lực phòng ngự ma pháp, cũng là chuyện vô bổ. Tình huống hiện tại chính là như vậy, khi loại này tử vong săn thú đặc biệt năng lượng phát động, Diệp Chu cũng có thể đi qua đại đạo năng lượng phát động chống lại, còn như loại này báo cắt uy lực, thật sự là so với tử vong săn bắn thấp nhiều lắm, coi như có thể đối với Diệp Chu thân thể tạo thành bộ phận ảnh hưởng, cũng khó mà lay động thân thể của hắn. Vô số báo cắt hóa thành u dù mạ kỳ một dạng đè ép ở Diệp Chu trên người, Diệp Chu đến cuối cùng ngược lại bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn liền như cùng đã chết, cái tên kia ở nơi nào cười điên cùng lấy, cảm thụ cùng với chính mình thắng lợi. Không có nghĩ tới cái này cuồng vọng nam nhân vẫn là như thế dễ như trở bàn tay chết, lúc đầu chính mình cho rằng sẽ tiêu phí chút khí lực. Mới vừa Diệp Chu cũng là từ trong bầu trời bay tới, trong mắt hắn, Diệp Chu có thể cũng là một cái cường giả, thậm chí cũng không dễ dàng đối phó một ít. Không ngờ tới như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, hắn hết sức hưng phấn, mới vừa chuẩn bị bung ra tất cả hạt cát, chứng kiến Diệp Chu thê thảm chết khốn khiếp, liền phát hiện chung quanh hạt cát đột nhiên không bị hắn khống chế. Tiếp lấy mặt khác một đạo báo cắt xuất hiện ở trên người của hắn. Những thứ này báo cắt lực lượng bắt đầu đè ép thân thể hắn, làm vô số hạt cắt hình thành Uzu Mạ Kỳ thời điểm, kỳ thực ai cũng khó có thể từ đó đối kháng. Nam nhân này lập tức bị hạt cắt nghĩ lại, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn hạt cắt lực lượng, cũng không có người nào so với hắn cũng biết ứng đối ra sao đây hết thảy, trong nháy mắt để thân thể sa hóa, theo hạt cắt ở nơi nào không ngừng xoay tròn, bởi mất đi công kích mục tiêu, những hạt cắt này cuối cùng tính lại. Người đàn ông này làm mất đi một đống trong cắt đứng lên, thoạt nhìn có chút chật vật. Diệp Chu thì thần sắc bình tĩnh đứng ở đối diện. Diệp Chu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bụi đất trên người, kỳ thực trên người hắn liền một điểm hạt cắt cũng không có thể làm khống xa tử sau đó. Diệp Chu đối với hạt cắt trưởng khống năng lực so với cái này người còn cường đại hơn. Lực chiến đấu của ngươi cũng không tệ lắm, tên gọi là gì ạ gọi giam. Người này cuối cùng mở miệng, có lẽ là kiến thức Diệp Chu cường đại, hắn thu hồi chính mình lòng khinh thị. Ngươi đến tuột cùng là ai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, vì sao vốn có cường đại như vậy ma pháp năng lực, hắn hỏi Diệp Chu, muốn thám thính Diệp Chu một ít bí ẩn manh mối, thế nhưng Diệp Chu thì là lắc đầu, phản vấn thân phận của hắn. Nghe được Diệp Chu hỏi chính mình, ạ gọi giam người này cao ngạo ngẩng đầu. Ta là An Ba Dịch Đế Quốc Hộ Tống Thánh 12 khiên một trong, Sa Mạc Vương ạ gọi giam. Ta có thể thao túng biển cắt lực lượng, tạo thành khó có thể tưởng tượng công kích. Chúng ta Hộ Tống Thánh 12 khiên là mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Không có người có thể đánh bại chúng ta. Người này tự đại cùng cao ngạo vẫn là có thể thấy được lồn đốm, coi như nhận được uy hiếp sau đó, vẫn là như thế khinh thị địch nhân, đây cũng không phải là một loại ý tưởng hay không, cái kia suy nghĩ của ngươi hôm nay liền muốn rơi vào khoảng không, bởi vì ngươi sẽ bị ta đánh bại. Không có mới năng lực, chiến đấu lúc đó kết thúc, ta đem cho ngươi một kích chí mạng. Tiện thể nói một câu, ngươi cắt bụi bạo ma pháp ta đã học xong, đồng thời có thể cho ngươi gấp 10 lần uy lực, ngươi nghĩ thử một lần sao? Nghe được Diệp Chu lời nói, ạ giỏi giam người này trên mặt ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Diệp Chu dĩ nhiên nói ra loại này kinh khủng ngôn luận, học tập ma pháp của mình trong nháy mắt có thể hoàn thành, đây là bất luận kẻ nào đều không đạt tới. Bởi vì trong này, Diệp Chu chỉ là một từng trải giả, hắn bị cái này chủng ma pháp công kích, hẳn là bị hại nặng nề, trên người có vô số thương tích. Bất luận kẻ nào gặp ma pháp công kích thời điểm, cũng không thể trái lại học được cái này loại ma pháp năng lượng, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, coi như hắn đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, cho tới nay cuồng nhiệt vô cùng muốn phá hủy tất cả, hắn cũng chưa từng có đã từng na y chủng loại tựa như năng lực. Diệp Chu lại hời hợt, hơn nữa Diệp Chu mới vừa phát động báo cát, đích đích xác xác có chút ý lực, thế nhưng gấp 10 lần nói, thật sự là quá buồn cười a, ta bất kể ngươi nói thật hay giả, tiếp ta chiêu này nghĩ địa ngục. Diệp Chu dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hạt cắt ủ dù mạ kỳ, cái này hạt cắt ủ dù mạ kỳ không ngừng, lưu động cực kỳ, bắt đầu hướng phía ở giữa, đem Diệp Chu thân thể xoay qua chỗ khác, cùng báo cắt tương tự là hai loại ma pháp đều là tận khả năng một. Sáu đem người hoàn toàn vây khốn. Báo cắt càng nhiều hơn chính là để tất cả hạt cắt, ở chung quanh tiến hành chuyển động, ở trong không khí đều đã hoàn toàn bao vây, mà to lớn xa địa ủ dù mạ kỳ là phải đem người thôn phệ. Diệp Chu lúc này ở trên người bố trí một tầng năng lượng, có thể ngăn cản đối phương công kích, cái kia vừa đúng, để tất cả năng lượng theo đây hết thể xa địa bởi đó xoay tròn, hạt cắt không ngừng hướng ở giữa xoay tròn đi qua. Diệp Chu lại vững vàng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ năng lượng có thể lay động hắn, ạ giỏi giam dường như đã sớm liệu đến cảnh tượng như thế này, trên mặt cũng vẫn là mang theo vẻ kinh ngạc. Tử vong chi cắt ạ giỏi giam phát động mạnh hơn ma pháp, trong nháy mắt, chung quanh hạt cắt toàn bộ bị điều động. Từ xa nhìn lại, cái này dường như sóng thần một dạng. Trung quanh hạt cắt như cu nở dê la trong biển cuộn sóng, một hồi tiếp một hồi muốn bao phủ tất cả.